Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1520, tử thị chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ tiếng của Ti Nghi thì không còn âm thanh nào khác. Vân Chân và nha hoàn đỡ tử thị. Nàng có thể cảm nhận dưới hỉ phục màu đỏ là cánh tay không ngừng run rẩy và sinh mệnh gầy yếu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, tử thị, vừa bái đường xong, tử thị phun ra ngụm máu, ngã vào lòng Chiến Sơn Hà. Tử thị, Chiến Sơn Hà ôm chầm lấy tử thị. Hai tay Vân Chân cứng đờ giữa không trung. Đúng, nàng cảm giác có thứ gì đó nện vào đầu mình. Theo đó, đầu óc trống rỗng, sức lực không còn, cả người vô ý thức ngã ra sau. Triệu Húc vẫn luôn chú ý tới nàng, cho nên khoảnh khắc ngã xuống, hắn vội duỗi tay ôm lấy. Vân Chân dựa vào lòng Triệu Húc, nhìn tử thị được Chiến Sơn Hà ôm vào trong ngực, đôi mắt kia đã nhắm lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa. Vân Chân bi thương tột độ, xung quanh toàn màu đỏ thẫm. Trên cửa dán chữ hỉ thật lớn. Hiện tại lại châm chọc cỡ nào. Chiến Sơn Hà ôm tử thị. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể trong lòng đàn dần xói mòn. Theo sinh mệnh của nàng trôi đi. Toàn thân gã lúc này như bị đào rỗng. Trống không. Gã muốn hét lên. Nhưng giọng nói như bị lấp kín. Không nói được gì. Ha ha ha ha. Cuối cùng cũng hết. Bỗng. Có một âm thanh vang lên giữa hỉ đường. Chiến Sơn Hà ngẩng đầu nhìn qua, là trước lảo đảo đứng dậy, điên cuồng nhìn tử thị nằm trong lòng Chiến Sơn Hà. Chết rồi, cuối cùng cũng hết, ha ha ha, chết hay lắm, ngươi và ta vốn nên không có được hạnh phúc, ta đã không có được, ta làm sao có thể chấp nhận để ngươi có được chứ? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá trương dương, hạnh phúc của ngươi đập vào mắt người khác. Không khỏi chuốc lấy đố kỵ. Ha ha ha. A, tiếng cười nhạo của La Trước bất chợt im bặt. Ả mở lớn hai mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn thanh chủy thủ quen thuộc. Cán chủy thủ bị Chiến Sơn Hà nắm trong tay. Chiến Sơn Hà nhìn ả chằm chằm, dùng sức đâm vào. Ngươi, La Trước há miệng thở dốc. Chiến Sơn Hà buông chủy thủ ra, một chưởng đánh vào vai ả, La Trước bay ra ngoài, ngã xuống đất. Lần này, ả không tỉnh lại. Ca, Liễu Minh cẩn nhíu mày nhìn gã. Nơi này là kinh thành. La Trước là hung thủ giết hại Thanh Hiếu huyện chúa. Theo lý nên giao cho hình bộ xử lý. Hiện giờ Chiến Sơn Hà tự tiện giết ả, có lẽ sẽ khiến gã gặp phiền phức. Ả đáng chết. Chiến Sơn Hà cúi đầu nhìn tử thị được mình ôm trong lòng. Nhìn Chiến Sơn Hà như vậy, còn ai lại trách cứ gã ra tay giết La Trước? Các vị, vô cùng xin lỗi, Chiến Sơn Hà nói, vô cùng cảm tạ các vị hôm nay có thể tới tham dự hôn lễ của Chiến Sơn Hà ta. Có điều hiện tại, ta muốn ở riêng với thê tử ta một lát, không có cách nào tiếp tục chiêu đãi các vị. Các vị, mời về trước, làm phiền Túc Vương Điện Hạ thay ta chuyển cáo bệ hạ. Cứ nói chờ tội thần xử lý xong hậu sự của thê tử. Tội thần sẽ tiến cung giáp mặt lĩnh tội, cách chương.